Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3692, chương 3657, bỏ qua nhục thân. Bắc Cảnh Chi Vương mời tới 6 cái đại viên mãn đều dùng Kim Nghiêm mệnh lệnh vi tôn. Kim Nghiêm nói 3 cái lưu lại, còn lại đương nhiên sẽ không nói cái gì. Kim Nghiêm cũng không ngốc. Cùng lưu lại 3 cái ước định cẩn thận một chút sự tình. Sau đó hướng Cương Nhạc nhìn một cái. Cương Nhạc bắt đầu lặng yên phá trận. Cũng không phải là bọn hắn sợ Tê Viên tộc. Bọn hắn nếu là động thủ, nhẹ nhõm có thể đem Tê Viên tộc cho xóa đi. Giờ phút này bọn hắn cưỡng ép phá trận. Phía dưới một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bọn hắn sở dĩ muốn lặng yên phá trận, tự nhiên là không hy vọng lộ ra ánh sáng, nhất là không muốn truyền đến tiên vực đi. Loại này pháp trận đối với đại viên mãn tới nói quá đơn giản. Cương Nhạc tại pháp trận phương diện có một ít nghiên cứu. Lặng yên như thế phá vỡ một đường vết rách rất nhẹ nhàng. Cương Nhạc không biết chính là cái này pháp trận bị Huyết Linh Nhi động tay động chân. Hắn khẽ động pháp trận, Huyết Linh Nhi tự cảm giác được. Sau một nén nhang, Cương Nhạc lặng yên vô tức phá vỡ pháp trận. Kim Nghiêm mang theo 6 cái đại viên mãn tiềm ẩn đi vào. Bên trong có mấy vạn quân sĩ, khắp nơi đều là đội tuần tra, lại không cách nào phát hiện mảy may dị trạng. Kim Nghiêm 4 cái trực tiếp tiến vào trong sơn động. Trong sơn động cảm ứng thoáng cái, phát hiện hàn khí không phải đặc biệt kinh khủng, mấy cái đại viên mãn nội tâm an tâm một chút, một bên đề phòng, một bên hướng bên trong bay đi, càng đi bên trong bay, hàn khí càng nặng, vẫn còn không đến mức đông kết bọn hắn tình trạng, chỉ là tốc độ có chút ảnh hưởng, mấy cái đại viên mãn không phải đặc biệt để ý, giống như chỉ là loại hàn khí này, bọn hắn nhẹ nhõm có thể đứng vững. Rất nhanh hắn đã tới cái kia hàn đàm khu vực, cũng phát hiện hàn đàm dưới đáy có một ít lạnh dịch. Những này lạnh dịch chặn tiến vào bên trong thông đạo, đến nơi này hàn khí càng kinh khủng, mấy cái đại viên mãn trong thân thể huyết dịch tốc độ chảy, còn có nguyên lực lưu động tốc độ đều trở nên chậm. Mấy cái đại viên mãn thương nghị một phen, một cái đại viên mãn xuất thủ. Vận dụng đại thần thông, đem bên trong lạnh dịch trực tiếp chuyển di đi bên cạnh. Đi, các loại, chờ, cái kia đen nhánh cửa hang xuất hiện. Kim Nghiêm trong tay xuất hiện chí tôn thần binh, cũng thả ra phòng ngự ngự thần thông. Trên đầu sừng thú phát sáng lên, xuất, sao tỷ lệ, tiên triều bên trong phóng đi. Còn lại đại viên mãn theo sát phía sau, xông vào trong thông đạo. Rất nhanh bọn hắn đến dưới đáy, nơi này cửa ra vào bị thần văn phong ấn. Cái này thần văn chỉ là phong ấn ra hàn khí không tiết ra ngoài. Sở dĩ thần văn rất yếu, Kim Nghiêm dò xét một trận, vung mạnh trong tay chiến đao đối tiền phương hung hăng bổ tới. Oanh, thần văn bị oanh mở, trong thông đạo quá nhỏ hẹp, Kim Nghiêm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thân thể hướng tiền phương bay đi, thoáng cái sông ra thông đạo, hiu hiu hiu tương đương, còn lại mấy cái đại viên mãn đi theo vọt ra. Đã rơi vào băng hậu cung phía trước trên quảng trường, vừa ra tới bọn hắn liền phát hiện bọn hắn bị bao phủ tại một quang cháo bên trong. Cái này màn hào quang bên ngoài lại là tùm hàn vũ. Đây cũng là Huyết Linh Nhi bố trí, mục đích vẫn là cách tuyệt hàn khí. Để mấy cái này đại viên mãn vào đây, Huyết Linh Nhi động thủ. Trong thư phòng vận dụng chủ thần khi giám sát đến một màn này lục ly truyền âm. Kim Nghiêm bọn hắn phía trước màn hào quang đột nhiên bạo liệt. Những cái kia hàn khí trong nháy mắt cuốn tới. Cùng này đồng thời hậu phương cửa ra vào phát sáng lên. Từng đạo hồng quang đan vào một chỗ, sắp xuất hiện cửa vào phong kín. Tạch tạch tương đương. Mấy cái đại viên mãn răng đụng đến vang lên. Tại hàn lưu vọt tới về sau trên người bọn họ trong nháy mắt kết băng. Huyết dịch bị đông cứng. Nguyên lực bị đông cứng. tự liền linh hồn đều cảm giác bị đông cứng, lui tương đương, giống như đến giờ phút này còn không biết có mai phục. Kim Nghiêm bọn hắn tự đều là ngu ngốc rồi. Kim Nghiêm đương cơ quyết đoán, nguyên lực điên cuồng phun trào, nghĩ hướng về sau mặt cửa ra vào phóng đi. Trên người hắn hàn băng từng mảnh vỡ vụn, hắn vung lấy chiến đao đối cửa ra vào thần văn đột nhiên bổ tới. Oanh tương đương, chỉ là kia thần văn là huyết linh nhi tỉ mỉ bố trí, giống như dễ dàng như vậy phá vỡ lời nói. Năm đó cương nhạc cũng sẽ không bị khốn trụ, mà lại nguyên lực bị băng phong, Kim Nghiêm chiến lực cũng nhận ảnh hưởng. Một đao kia xuống dưới chỉ là để thần văn có chút ba động mà thôi. Rầm rầm rầm tương đương, còn lại mấy cái đại viên mãn cũng đều thả ra công kích. Đáng tiếc đều không thể đem kia thần văn phá vỡ. Vào thời khắc này, dưới chân bọn hắn cũng phát sáng lên. Một đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, đan vào một chỗ tạo thành từng đầu lưới đánh cá, đem bọn hắn cho nhốt ở bên trong. Cột sáng liên miên bất tuyệt, lưới đánh cá càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng dày. Đây là năm đó vây khốn cương nhạc mấy ngày thần văn. Ầm ầm ầm ầm tương đương, mấy cái đại viên mãn liên tục oanh kích. Đáng tiếc vô pháp ngăn cản thần văn pháp trận thành hình. Mắt thấy bị vây đi vào, bảy cái đại viên mãn nội tâm đều chìm xuống dưới. Giống như chỉ là bị nhốt kia không quan trọng, mấu chốt là nơi này có kinh khủng hàn khí a. Hàn khí không thể trong nháy mắt đem bọn hắn cho chết cóng. Hàn khí lại liên tục không ngừng, bọn hắn sớm muộn hội sẽ hoàn toàn bị băng phong, sớm muộn sẽ chết ở đây. Năm đó Tê Viên tộc vương không phải là không có từng tiến vào băng hà cốc, còn có đại viên mãn cũng từng tiến vào. Dù sao băng hà cốc như vậy nổi danh, nhưng sở hữu cường giả đều không có tới băng hậu cung. Bởi vì bọn hắn đều có một loại cảm giác, cái này địa phương có thể đi vào, nhưng tuyệt đối ra không được. Đại viên mãn cũng phải chết ở cái này. Ông tương đương, một đạo đạo cột sáng tiếp tục phóng lên tận trời. Không ngừng gia cố thần văn, Lục Ly trước đó ra lệnh. Muốn bố trí tối cường pháp trận đem cái này 10 cái đại viên mãn đều cho băng phong đánh giết tại. Cái này, huyết linh nhi loại này khốn trận bố trí 3 cái, liên tục gia cố phía dưới. Cái này 7 cái viên mãn muốn phá vỡ đoán chừng ít nhất phải nửa tháng. Song tương đương, Kim Nghiêm răng vẫn còn đang đánh rung động. Hắn khoát tay áo, ra hiệu chúng cường giả khác. Đừng, đánh. Cùng hắn lãng phí khí lực, còn không bằng nghĩ biện pháp còn lại. Hắn biết rõ chờ bọn hắn thời gian ngắn không phá nổi cái này thần văn. Không có thời gian, nếu như bọn hắn không nghĩ biện pháp, không kiên trì được 1-2 ngày. Phanh tương đương, hắn lấy ra 2 khối ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Đây là một loại ám hiệu, thông chi phía ngoài đại viên mãn thông báo cho bọn hắn xảy ra chuyện. Thông báo cho bọn hắn bị nhốt rồi, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, để bọn hắn nghĩ biện pháp giải cứu. Bọn hắn 7 cái đều bị nhốt rồi, bên ngoài 3 cái có thể có biện pháp nào chỉ có thể dựa theo Kim Nghiêm trước đó bàn giao. Nghĩ biện pháp lập tức đưa tin hồi trở lại Bắc Cảnh, mời Bắc Cảnh chi vương cứu mạng, mọi người bỏ qua nhục thân đi. Kim Nghiêm trầm tư sau một lát, cắn răng truyền âm nói, nhục thể của chúng ta giữ không được. Chúng ta vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là vận dụng tất cả bản nguyên bảo vệ linh hồn. Để linh hồn ngủ say, chờ đợi cảnh vương tới cứu chúng ta. Từ bỏ nhục thân, còn lại mấy cái đại viên mãn ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, từ bỏ nhục thân, vậy tương đương khoanh tay chịu chết. Trong này thế nhưng là vẫn cất giấu một cái Lục Ly a. Lục Ly làm sao có thể không động thủ, cước bọn hắn đều là đại viên mãn. Từ bỏ nhục thân không quan trọng, quay đầu một lần nữa ngưng tố một cái chính là, dù sao bọn hắn cũng tu luyện không đến chủ thần chi cảnh. bọn hắn liền sợ vừa để xuống vứt bỏ nhục thân, Lục Ly hội hạ độc thủ, đến lúc đó bọn hắn không có một chút lực phản kích. Lục Ly muốn giết chết bọn hắn quá dễ dàng, vấn đề là không buông bỏ nhục thân, bọn hắn giống nhau là một chữ, chết, linh hồn đều không gánh nổi, đến lúc đó liền hội thần hồn câu diệt. Lục Ly, Kim Nghiêm cười lạnh truyền âm nói, chúng ta vận dụng một chút bản nguyên tại phụ cận bố trí đạo ấn. Lục Ly dám đến gần lời nói, sẽ làm cho hắn hôi phi yên diệt. Ừ, còn lại đại viên mãn liếc nhau, cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp. Bọn hắn nhiều bỏ qua một chút bản nguyên, cái này đạo ấn thời gian có thể tồn tại lâu một chút. Có lẽ bọn hắn có thể kiên trì đến Bắc Cảnh Chi Vương đến. Bất quá, Bắc Cảnh Chi Vương tới thật sự có biện pháp sao? Bắc Cảnh Chi Vương có thể chống đỡ được nơi này hàn khí sao? Bắc Cảnh Chi Vương nhất động, Đông Cảnh Chi Vương có thể hay không động? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.